Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 112. Long ca oán khí khẳng định rất lớn. Trần Kỳ thiết lập lưới ánh sáng phía trước bị đánh áp qua một lần. Nói là sinh ý bị cướp đi kỳ thực thích hợp hơn. Nhưng ở Trần Kỳ biểu hiện ra thực lực của chính mình, cùng với lập được đầy đủ công huân sau đó, lưới ánh sáng ở trên Internet độ ưu tiên tự nhiên bên trên điều một ít. Đăng ký người sử dụng số lượng cùng mở topic số lượng càng ngày càng tăng. Đặc biệt sự tình cục tình báo bộ môn cũng ở trong đó phát hiện rất nhiều siêu năng lực sự kiện. Nguyên bên tình cục tình báo bộ môn người phụ trách còn muốn đem lưới ánh sáng quyền hạn tiếp nhận đi qua. Có ở tài quyết bộ phận thành lập, Trần Kỳ lại trở thành tài quyết bộ bộ trưởng sau đó. Cái ý nghĩ này trực tiếp bị chính hắn cho bỏ đi. Lại nói tiếp, hôm nay tài quyết bộ phận càng giống như là một cái chuyên nghiệp gọi di động cấu. Thân là đặc biệt sự tình cục ngành tình báo người phụ trách, hắn tự nhiên rõ ràng tài quyết bộ phận thành lập mục đích thực sự. Cùng Trần Kỳ phía trước đang bị vũ khí hiện đại vây quanh, còn có sniper áp chế dưới tình huống cho thấy thực lực kinh người có trực tiếp quan hệ. Đối với dạng này cơ cấu, không có ai sẽ nguyện ý ban ngày ban mặt kết thành hận thù. Trần Kỳ quyết định bắt đầu làm cho tài quyết bộ phận trắng trợn hành động. Cũng không phải chỉ là bởi vì hắn mới vừa đột phá lục phẩm cảnh giới. Càng nhiều hơn nguyên nhân vẫn là hiện tại vừa lúc đến rồi nhân loại thức tỉnh siêu năng lực một. Cái giá lên tối cao kỳ, rất nhiều ở phía sau tới rất có ảnh hưởng lực sự kiện, đều là phát sinh ở trong một đoạn thời gian này. Tô Giang tỉnh núi Côn thành phố, gần nhất ở toàn quốc trong phạm vi đều rất nổi danh. Bởi vì nơi này xảy ra nhất kiện làm cho toàn quốc 13 ức bạn trên mạng nhiệt liệt thảo luận sự tình. Một gã ở trên đường kiếm ra long ca danh hiệu bảo mã nam, đang lái xe trên đường cùng một gã cưỡi xe đạp điện bảo an nổi lên xung đột. Sau đó long ca từ trong xe của mình lấy ra một thanh khảm đao, kết quả bị giết ngược. Chuyện này toàn bộ hành trình đều có quản chế ghi lại. Kết quả xử lý sau cùng cũng là khắp trốn mừng vui. Thành công giết ngược bảo an nam bị cho rằng là tự vệ. Có kết quả như vậy, vốn hẳn nên kết thúc sự kiện cũng rất thần kỳ cũng không có kết thúc. Đương nhiên, nơi đây nói không có kết thúc, chỉ là nhằm vào phát sinh sự kiện cái kia lộ khẩu. Ta thực sự thấy long ca nữa à? Ngay tại cái kia lộ khẩu, đêm qua ta lái xe từ đưa qua, bên cạnh một chiếc xe cũng không có dưới tình huống ta dĩ nhiên nghe được vài tiếng ô tô kèn. Thật không phải là ta không phải cẩn thận ấn vào bánh lái. Ta lúc đó nhìn chung quanh một chút, liền thấy ven đường trên có cái trên người trần truồng nam đầu chọc đứng ở đó. Nửa người trên tất cả đều là xã hội đến không được hình xăm. Cùng long ca dáng dấp giống nhau như đúc, trong tay còn cầm đem khảm đao. Ta lúc đó một cước chân ga liền vượt đèn đỏ, còn báo cảnh sát. Đây là quang võng bên trên một cái thiếp mời. Bài trả lời phía dưới có rất nhiều. Lầu chủ có thể hay không đừng cọ nhiệt độ rồi hả? May mà lầu chủ lúc đó mở là ô tô không phải xe đạp điện. Mới đầu một tấm đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên. Online căn bản cũng không có long ca chân thực ảnh chụp. Tất cả đều là đánh mosaic. Lầu chủ làm sao có thể nhận ra đó là long ca? Ta tò mò là cảnh sát nói như thế nào. Lầu chủ đã ở thiếp mời phía dưới tiến hành rồi hồi phục. Ta thật nhận thức long ca. Hắn ở chúng ta cái kia trên đường cực kỳ nổi danh. Ở một nhà làm nghề cầm đồ, mỗi ngày ấy thích nhất chính là đánh bao cát. Còn thường thường đem bao cát trói lên hiệu cầm đồ cửa trên cây đánh. Cảnh sát nói ta nói xạo cảnh sát. Bởi vì bọn họ đi không thấy được bất luận kẻ nào. Điều động màn hình giám sát cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ở lầu chủ hồi phục thiếp phía dưới, cũng có rất nhiều người hồi phục. không muốn tiêu phí mất đại ca. Có điểm đạo đức tố chất có được hay không? Ta nghe nói Long ca là lão bản a, tại sao lại thành đi làm? Nhân gia mở BMW còn có thể ven đường trên cây đánh bao cát. Trên lầu chính là không phải đều đi lộn địa phương. Đây là lưới ánh sáng a, là thảo luận sự kiện linh dị a. Có người nhìn thấy trong camera theo dõi mặt nhưng không có. Rất rõ ràng là sự kiện linh dị a. Nói không chừng là Long ca oán khí quá nặng, luyến tiếc xuống phía dưới đâu. Trên lầu nói rất đúng. Long ca oán khí khẳng định đặc biệt trong DXXCM. Ta đêm qua cũng nhìn thấy. Lúc đó còn không nhớ ra được là ai đâu. Chứng kiến bản này thiếp mời mới biết được. Thì ra đó là Long ca a. Trên lầu cũng nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Ta còn thấy Long ca không có cầm dao phay cái tay kia dẫn theo đánh bia đâu. Còn mẹ hắn là hoa tuyết tinh khiết xanh. Tổ chức thành đoàn thể đi thăm Long ca có hay không? Nay thiên 11 giờ đêm. Chúng ta cùng Long ca không gặp không về. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ chứng kiến thiếp mời một điều cuối cùng hồi phục. Nhíu mày hỏi, màn hình giám sát cùng xuất cảnh ghi lại đều nhìn rồi sao? Lão Lưu hồi đáp, đều nhìn rồi, quả thực không có phát hiện gì. Bất quá báo cảnh sát ghi lại có 7, đều nói nhìn thấy hư hư thực thực Long ca nhân. Xuất hiện thời gian đại khái ở 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng trong lúc đó. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, đêm nay 11 điểm, phủ kín đường, Lão Lưu khai thủy cùng những ngành khác câu thông. Theo cùng đi đến Chu Chân hỏi, bộ trưởng, thật sự có quỷ sao? Tài quyết bộ phận bắt đầu hành động sau đó. Mỗi bên cái tiểu đội đều phân tán đến rồi toàn quốc các nơi. Trần Kỳ chính mình dẫn theo một tiểu đội nhân thủ đi tới núi Côn thành phố. Mục tiêu chính là quăng võng bên trên cái này thiếp mời. Trần Kỳ hồi đáp, linh khí sống lại phía trước không có. Nhưng linh khí sống lại sau đó. Quả thật có quỷ, bên trong cục trong ghi chép siêu năng lực trong sự kiện. Có vượt lên trước 50 bắt đầu nguyên nhân gây ra là quỷ. Người bình thường cũng không nhìn ghi chép sao? Lúc đầu nghe được Trần Kỳ xác định có quỷ, nhịn không được dùng mình một cái muốn càng tới gần Trần Kỳ một chút Chu Chân. Nghe được Trần Kỳ câu nói sau cùng bĩu môi, cùng những ngành khác làm xong câu thông. Ước định cẩn thận phủ kín đường công việc, Lão Lưu thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Mở miệng hỏi, bộ trưởng, cũng chính là một cái quỷ hồn mà thôi. Ngài tự thân xuất mã có phải hay không có chút pháo cao xạ đánh muỗi? Đại tài tiểu dụng a, Trần Kỳ cũng không cách nào giải thích chân tướng. Chỉ có thể nói ra, cái này sự kiện ảnh hưởng khá lớn, phải mau sớm giải quyết. Trên thực tế, Trần Kỳ giải thích cùng chân tướng rất gần. Linh khí sống lại sau đó cũng không phải là mỗi người chết đều có thể biến thành quỷ hồn. Giống như là những cái này pháp khí, thần khí cần cực đại tín niệm mới có thể tiến hóa giống nhau. Quỷ hồn xuất hiện cũng cần lớn vô cùng oán khí. Long ca oán khí nhất định là đầy đủ, dù cho lúc đó hắn uống nhiều rồi. Nhưng chỉ có oán khí nói, Long ca tối đa cũng chính là một tiểu quỷ, trình độ uy hiếp kỳ thực cũng không lớn, không đến mức Trần Kỳ tự thân xuất mã giải quyết, có thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, nói là toàn quốc thảo luận cũng không quá đáng, nhiều người như vậy quan tâm kỳ thực cũng là một loại tín niệm chi lực, giống như là phù tang ba thần khí bởi vì người Nhật tín ngưỡng mà cường đại giống nhau. Toàn quốc nhân dân quan tâm cũng để cho Long ca quỷ hồn có thành cường đại cơ hội. Bây giờ còn chưa cái gì, chỉ biết khiến qua đường tài xế không phải cẩn thận chứng kiến. Tối đa cũng chính là dẫn phát cái gì vượt đèn đỏ các loại vi phạm luật lệ mà thôi. Qua một đoạn thời gian nữa, vậy coi như không chỉ là vượt đèn đỏ, Long ca cũng sẽ không cực hạn với cái này một chỗ hoạt động. Trần Kỳ tự thân xuất mã, tự nhiên là muốn trước giờ giải quyết cái phiền toái này. Dù sao bây giờ đối phó loại này quỷ hồn, toàn bộ Hoa Hạ đều không có kinh nghiệm gì. Thời gian rất nhanh là đến 11 giờ đêm, hoàn thành phủ kín đường sau đó. Này đường cửa phụ cận thực sự là một người ảnh cũng không có. Trần Kỳ một người lái xe, chậm rãi lái về phía cái kia lộ khẩu, mà hắn mang tới tài quyết tiểu đội, cũng đều ở một cây em có hơn tùy thời đợi mệnh. Bộ trưởng không có việc gì nhi chứ? Chu Trần có chút bận tâm hỏi, khoảng cách trong ghi chép. Có quỷ viễn có thể chế tạo quỷ đà tường, chế tạo ảo giác gì gì đó. Bộ trưởng lại có thể đánh cũng không nhất định hữu dụng a. Bên cạnh lão Lưu tò mò hỏi, ngươi không thể không xem qua trong cục ghi lại sao? Chu Trần ha hả hai tiếng không đáp lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.